Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 463, chương 463, ngươi có sợ hay không? Nhìn xem Giang Liễu mẫu thân ánh mắt mong đợi, Lạc Phàm có loại gần như cảm giác hít thở không thông. Giống như là có một đôi bàn tay vô hình gắt gao bóp lấy hắn cổ. Hắn bỗng nhiên cảm giác ánh mắt của đối phương là đáng sợ như vậy. Để hắn không dám đối mặt. Đây là một loại, đối mặt chư thiên thánh nhân chưa bao giờ dùng qua cảm giác. Nhìn người lão thái bà này hỏi vấn đề. Giang Hưng nói, tinh không cổ lộ kia là người bình thường có thể vào sao? Lạc Phàm tiểu hữu cũng không phải ở trong đó đệ tử. Làm sao biết nữ nhi lúc nào trở về? Đi đi đi. Nhanh đi chuẩn bị nấu cơm, ta đi trên đường mua chút đốt đao rượu, hôm nay ngươi cũng đừng quản ta, ta muốn cùng Lạc Phàm tiểu hữu không say không nghỉ. Nói đến đây cười ha ha lấy hướng về bên ngoài đi tới. Tốt tốt tốt, ta mặc kệ ngươi, lão thái thái đưa tay xóa đi nước mắt trên mặt, nhưng có thể nhìn ra được, tâm tình của nàng vẫn là rất tốt. Thiến thiến. Ngươi cùng Lạc Phàm nói chuyện phiếm đi, ta đi làm cơm tối. Lão thái thái cười nói một câu, sau đó khập khiễng hướng về phòng bếp đi tới. Hoàng gia tại Thiên Vũ Tinh thế lớn, lại có triều đình làm bối cảnh, đổi lại trước đó bọn hắn một nhà khẳng định sẽ kiêng kỵ thế lực của đối phương. Nhưng bây giờ không giống a, nữ nhi của bọn hắn đã tiến vào tinh không cổ lộ. Việc này nếu là triều đình biết được, đều sẽ đến đây tặng lễ lấy lòng. Cho nên, bọn hắn căn bản không có bất kỳ cái gì lo lắng. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân khác. Lạc Phàm thế nhưng là có được ngụy thánh thực lực. Tại cái này không có thánh nhân tinh cầu bên trên. Ai dám cùng hắn đánh một trận? Lạc Phàm đại ca, người trước nghỉ ngơi một hồi. Ta đi giúp mẫu thân nấu cơm. Giang Thiến Thiến nói một câu, sau đó cũng hướng về phòng bếp đi tới. Ta đi ra ngoài một chút, rất nhanh liền trở về. Lạc Phàm để lại một câu nói sau biến mất tại Giang gia. Tâm tình của hắn rất ngột ngạt, cần phát tiết đối tượng chính là Hoàng gia. Hoàng gia, nghị sự đại điện, Hoàng gia tộc trưởng, qua tuổi lục tuần Hoàng ấp một mặt khiếp sợ nhìn xem đồ ngoa. Cái gì? Người nói Tống Cao bị người giết rồi. Đối phương bóp nát hắn binh khí. Còn một quyền đem hắn đánh thành huyết vụ. Hoàng ấp, đương triều quan lớn, có được thừa kế tước vị hầu tước. Tại hướng đình trung có địa vị vô cùng quan trọng. Đồ ngoa mặt mũi tràn đầy khẩn trương nói ra. Đúng vậy, tên kia đầu tiên là ở cửa thành cứu Giang Thiến Thiến. Sau đó chúng ta đi đến Giang gia, vốn nghĩ dùng Giang Hưng hai vợ chồng áp chế Giang Thiến Thiến đi vào khuôn khổ. Lại không nghĩ rằng tên kia thực lực đáng sợ như thế. Hừ, Hoàng ấp trùng điệp hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe ra sát ý vô tận. Ta chẳng cần biết hắn là ai, dám phá hỏng chuyện tốt của ta đều được trả giá cao thảm trọng. Dù là hắn là ngụy thánh. Cũng phải chết, ta đi tìm cái chết. Một đạo băng lãnh thanh âm bỗng nhiên vang lên. Là hắn, chính là hắn. Nhìn thấy chạm mặt tới Lạc Phàm, đầu ngoa lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Căn bản không nghĩ tới Lạc Phàm vậy mà như thế gan to bằng trời. Cũng dám xâm nhập hoàng gia. Ngược lại là ta xem nhẹ ngươi. Thật không nghĩ tới ngươi cũng dám xâm nhập ta hoàng gia. Ta ngược lại là rất muốn biết. Ngươi có phải hay không ăn gan hùm mật gấu? Ta hoàng gia trọng địa, há lại như ngươi loại này hạng người vô danh nói đến là đến. Ngươi đem nơi này xem như chợ bán thức ăn miệng sao? Hoàng ấp giống như cười mà không phải cười nhìn xem Lạc Phàm. Trong mắt tràn ngập nồng đậm sát ý. Cùng lúc đó, 15 cái bán thánh cấp bậc cường giả thu được hắn âm thầm đưa tin. Trực tiếp xuất hiện sau lưng Lạc Phàm, mỗi người đều lộ ra tàn nhẫn, nụ cười khinh thường, phảng phất coi Lạc Phàm là thành đợi làm thịt động vật. Lão gia, cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Ta đến chặt hắn. Một vị trung niên trên mặt khinh thường, ở sau lưng chém về phía Lạc Phàm, trường kiếm trong tay bộc phát ra màu thiên thanh quang mang, xé rách màn đêm, tản ra tồi khô lạp hủ khí thế. Nhìn thấy Lạc Phàm không chút nào tránh, những người khác cười lên ha hả, thấy không, gia hỏa này đã bị dọa sợ, dọa đến ngay cả tránh né cái này cơ bản nhất năng lực đều đánh mất. Thảo, chạy đến hoàng gia tìm phiền toái, hắn thật là sống dính nhau. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, đợi đạo kiếm khí kia xuất hiện tại Lạc Phàm đỉnh đầu thời điểm, hắn quả quyết xuất thủ, tay không cầm đạo kiếm khí kia, sau đó vung ngược tay lên, phốp, vừa rồi kêu gào muốn chặt rơi Lạc Phàm trung niên nhân trực tiếp nổ tung, biến thành một mảnh huyết vụ, tĩnh, hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người trừng lớn hai mắt. Mồm dài phải đại đại, trong mắt tràn đầy kinh hãi chi ý. Hắn, vậy mà tay không bắt lấy một vị bán thánh kiếm khí, hơn nữa còn dùng đạo kiếm khí kia phản sát vị kia bán thánh. Ngoạt tao, thực lực của người này làm sao đáng sợ như thế? Giờ khắc này, tất cả mọi người đều có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Bọn hắn thật chấn kinh đến. Loại này thủ đoạn giết người, đừng nói gặp qua, nghe đều chưa nghe nói qua a. Người rốt cuộc là ai? Hoàng ấp ánh mắt ngưng trọng, hắn là Ngụy Thánh, thực lực rất mạnh, phóng nhãn toàn bộ Thiên Vũ Tinh cũng có thể xếp vào trước 10. Đây là, hắn căn bản không cách nào giống như Lạc Phàm tay không nắm chặt người khác kiếm khí, đồng thời còn có thể phản sát một vị bán thánh. Loại này đáng sợ thủ đoạn hắn thật chưa nghe nói qua. Người giết ngươi, Lạc Phàm rất ít nói. Thế nhưng là, phát ra sát ý lại là làm cho tất cả mọi người đều động dung. Hoàng ấp thấp giọng nói, vì giang ra cái này nữ hoa. Đúng, nghe được cái này, Hoàng ấp cười lên ha hà. Ngươi khẳng định muốn vì một cái bình thường nữ tử, mà đắc tội ta sao? Ngươi có biết sau lưng ta là ai? Kia là toàn bộ triều đình, Thiên Vũ Tinh chí cao vô thượng hoàng quyền. Đắc tội ta, chẳng khác nào đắc tội triều đình. Nể tình ngươi còn không có chọc giận lão phu. Ta ngược lại là nguyện ý cho ngươi một cái hối cải để làm người mới cơ hội. Chỉ cần ngươi đáp ứng, hiệu trung ta hoàng mỗ, hôm nay ta nên tha cho ngươi một mạng. Lạc Phàm ánh mắt bình thản. Để ta hiệu trung ngươi, ngươi thì tính là cái gì? Xem ra, ngươi là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt a. Hoàng ấp trong mắt sát ý lăng nhiên, mấy người các ngươi, cùng tiến lên, hôm nay nhất định phải đem hắn chặt thành thịt nát. Giết, hoàng gia những cái kia bán thánh tay cầm lợi khí, kêu gào hướng về Lạc Phàm vọt tới. Lạc Phàm thực lực cố nhiên không tầm thường, nhưng bọn hắn người đông thế mạnh, căn bản liền không sợ đối phương. Lạc Phàm cách không một nắm, một cái nhánh cây rơi vào trong tay, dùng nhánh cây làm kiếm, tùy ý chém về phía những cái kia bán thánh. Nhánh cây chỗ qua, không có gây nên mảy may phong thanh, nhưng lại tản mát ra khủng bố vô biên khí thế. Tại hoàng ấp ánh mắt khiếp sợ hạ, trực tiếp đem những cái kia bán thánh phân thây, cho dù là bán thánh, đều không thể ngăn cản nhánh cây phát ra uy lực. Không đến nửa phút, những cái được gọi là bán thánh liền ngổn ngang lộn xộn ngã trên mặt đất. Máu tươi nhuộm đỏ trên đất thảm, trong không khí càng là tràn ngập một cỗ gay mũi mùi máu tươi. Hương vị kia, khiến người gần như buồn nôn. Con mẹ nó ngươi là ma quỷ a. Đồ ngoa sắc mặt tái nhợt, trực tiếp liền bị dọa khóc. Bán thánh a, nghiêu bức dường nào tồn tại, hiện nay lại bị địch nhân dùng một cái nhánh cây đánh giết. Dù là tận mắt nhìn thấy, hắn đều không thể tin được trước mắt nhìn thấy một màn này. Lạc Phàm nhìn về phía hoàng ấp, chậm rãi giơ lên trong tay nhánh cây. Tiếp xuống, đến phiên ngươi. Hoàng ấp nhếch miệng cười một tiếng. Ta không phủ nhận thực lực của ngươi rất mạnh. Đây là, ngươi thật cho rằng có thể giết chết ta sao? Có biết hay không ta Hoàng gia nội tình là cái gì? Thánh khí, một kiện đường đường chính chính thánh khí. Ta liền hỏi một câu, ngươi có sợ hay không? Chú thích. Cảm tạ Lương Tiểu Minh sạch sẽ ý trung nhân của ta là cái chân dài la lị thiện nước. Chí nhu đùa bỡn tình cảm nhiều vị huynh đệ khen thưởng. Lại nói còn thiếu bản thảo sự tình. Gần nhất tình tiết đổi chỗ đồ. Rất nhiều chuyện cần bàn giao. Căn bản là viết không nhanh. Bởi vì cái gọi là chậm công ra việc tinh tế. Không muốn đang thúc giục được chứ. Cho mấy chương phiếu đề cử được chứ. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.